Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421. 430 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 9, 4 canh, Diệp Viện biết mình mạnh nhất ưu thế. Nàng cùng người thường không giống với là một sống lại người chiếm hết tiên cơ không tính là hoàn. Thành công đem mình phế linh căn biến thành tinh thuần đan linh căn. Hãy cùng thoại bản lý nói như vậy, nàng như vậy hay điển hình một sự thành công ấy. Nguyên bản nàng cho là nàng như vậy nghịch thiên thiên tài đại trưởng lão thế nào cũng sẽ lưu nàng. Dù sao hiên viên gia tộc đều rất xem trọng nàng. Không nghĩ tới đại trưởng lão như thế không thể nói là vốn có nàng hoàn muốn lưu ở Diệp gia nếu như. Vậy nàng cũng không cần phải lưu đi xuống miễn cho sau đó còn muốn cấp những người này chiếm tiện nghi. Cho nên hắn nói mời cái khác cùng tộc người của ly khai. Nàng không biết đối với nàng điểm ấy linh căn có tổ tiên quang huy thời đại đại trưởng lão căn bản. Cũng không có nhìn ở trong mắt chớ nói chi là vừa Diệp Thiều Hoa cho hắn một khiếp sợ. Diệp Viện câu này nói vừa xong vừa cùng Diệp Viện cùng nhau thổ cái rãnh người của bật người câm. Miệng hơi chút lui về sau một bước, không để ý đến Diệp Viện. Canh lui về phía sau một biểu đạt cùng Diệp Viện cây bàn một có quan hệ gì tìm cách. Tức liền cảm giác đại trưởng lão không công bình, những người này cũng không có muốn rời khỏi Diệp. Ra dù sao, đại trưởng lão nói không sai, an bài hôn nhân một bộ phận cũng sẽ là để bọn họ suy nghĩ. Hơn nữa Diệp gia che chở bọn họ lớn lên, bọn họ ngoại trừ sống phóng túng hình như cũng quả thực. Không có cấp Diệp gia làm cái gì cống hiến. Hảo, các ngươi đều đang như thế một có chí khí như thế sợ chết đáng đời, các ngươi đời này đều chỉ có thể sống ở chỗ này, liên trúc cơ cũng không đạt được. Diệp Viện nói xong châm chọc địa nhìn nhóm người này, sau đó quay đầu nhìn về phía mình phụ mẫu, đa nương ta mang bọn ngươi ly khai. Diệp Viện phụ thân của nghe được Diệp Viện nói đến bây giờ còn không có phản ứng nhiều. Thẳng đến bị Diệp Viện kéo đến ngoài cửa thời gian mới phản ứng được, viện mà ngươi này. Ngươi này thái trùng động chúng ta làm sao có thể ly khai Diệp gia ni. Sau khi rời khỏi ngươi cùng hiên viên nhà đám hỏi làm sao bây giờ a? Chúng ta yếu sống ở đó lý a? Nhìn hai người lão nhân hình dạng, Diệp Viện tự tin cười, đa nương các ngươi yên tâm, ta cùng hiên viên triệt đã sớm nhận thức hắn lần. Này tới tự hôn chính là vì ta, căn bản không phải để Diệp gia tài theo ta đám hỏi. Nghe được Diệp Viện nói, Diệp Viện cha mẹ của ngẩn ra. Ngay sau đó Diệp Viện hựu buông xuống một nhai đi nhai lại, còn có đa nương ta đã không phải là tứ giai luyện khí người, đã sớm đạt tới lục giai, ta năm nay lai 17 tuế 17 tuổi luyện khí. Người nếu như ta có thể gia nhập Huyền Nguyệt Tông, dĩ thiên phú của ta mặc dù là muốn trở thành kim đan nguyên anh cũng không phải món chuyện khó khăn. Nàng nói chán lý hiện lên một tia cao ngạo. Diệp Viện cha mẹ của triệt để sửng sốt, lục cấp, đại trưởng lão cũng mới cựu cấp 3. Không sai, sở dĩ ngươi biết chưa? Đại trưởng lão căn bản cũng không biết ta hiện tại đã là cấp 6, nếu như biết khẳng định hối không? Thì thôi, bất quá ta sẽ không tạm biệt Diệp ra cái loại địa phương đó, Diệp Viện nhượng kỳ tên nha. Hoàn thu thập đồ đạc liền rời đi Diệp gia, yên tâm sau đó có bọn họ cầu ta thời gian, mà Diệp Viện. Kỳ tên nha hoàn là Diệp Viện lòng của Phúc. Các nàng đã sớm biết Diệp Viện thực lực, nghe được Diệp Viện nói sẽ cùng Diệp Viện cùng nhau ly khai. Trước khi rời đi hoàn cuốn đi Diệp gia rất nhiều thứ. Hoàn toàn đã quên khi nàng môn lưu lạc đến nơi đây hay Diệp gia thu lưu các nàng, nếu là không có Diệp gia các nàng hiện tại còn không biết ở địa phương nào. Diệp Viện cha mẹ của vốn có đối Diệp Viện ly khai không đồng ý, hiện đang tiêu hóa hoàn Diệp Viện. Nói rốt cục phản ứng kịp, hảo nữ mà, Diệp Viện mẫu thân trực tiếp ôm lấy con gái của mình trên mặt vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới ngươi. Đã vậy còn quá thiên tài, trước Diệp Thiều Hoa cũng bất quá là luyện khí ngũ giai ba. Ngươi nhất định có thể bị Huyền Nguyệt Tông nhìn chúng, chuyện này nhất định phải man được rồi không? Để cho đám kia lão gia kia biết, bọn họ biết nhất định phải liếm trên mặt tiền có thể bọn họ ba. Diệp Viện cười cười trên mặt lóe một tự tin, người một nhà không kịp chờ đợi ly khai Diệp gia. Sao mà bên này đối với Diệp Viện Ly khai khứ các trưởng lão khác cũng rất có phê bình kín đáo. Liễu phụ Liễu mẫu thật không ngờ Diệp gia hội bởi vì bọn họ xuất hiện như vậy một trò khôi hài bớt. Quá đại trưởng lão lên tiếng bọn họ cũng không có tái lưu lại đạo lý chắp tay một cái rồi rời đi. Bất quá trước khi rời đi nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa càng xem đối cô bé này lại càng thỏa mãn. Bất quá nhớ lại nhà mình cái kia hỗn tiểu tử lại thở dài một tiếng. Mà thôi hỗn tiểu tử vừa nghe yếu đám hỏi liên đầu cũng không thân. Đưa đi Liễu gia phụ mẫu lúc, mấy vị trưởng lão cùng Diệp phụ Diệp Huyền tự tụ tập ở tại phòng nghị sự hiện tại Diệp viện cùng. Hiên viên gia có hôn nhân còn là một tứ giai luyện khí người ta ngày hôm qua nhìn bộ dáng của nàng. Sợ là lập tức sẽ đột phá ngũ giai như vậy để cho nàng ly khai. Nói chuyện nhị trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa nghĩ để Diệp Thiều Hoa nhượng Diệp viện. Ly khai thập phần không đến. Ta nghĩ nhị trưởng lão nói có đạo lý này Diệp viện thoạt nhìn hơi có chút môn đạo cứ như vậy để cho nàng ly khai. Trên thực tế trong đại sảnh đại đa số lưu lại Diệp gia cao tầng bao quát Diệp Thiều Hoa cha ruột. Đều cùng hắn không sai biệt lắm tìm cách, dù sao hiện tại Diệp Thiều Hoa là một linh căn dĩ phế người của. Nếu là lúc trước Diệp Thiều Hoa chống lại Diệp viện còn có vừa so sánh với. Giữa hai người nếu không có phải có một lấy hay bỏ còn có thể tính toán một phen. Bây giờ Diệp Thiều Hoa cùng Diệp viện vừa so sánh với ai nặng ai nhẹ ba tuổi mà cùng đều có thể phân rõ, nhưng bây giờ thì là bất công con gái của mình cũng không muốn nhượng con gái của mình gả cho một. Tay ăn chơi Diệp Huyền cũng có chút quấn quýt nghĩ đại trưởng lão này cách làm có chút không sáng. Suốt, bây giờ Diệp ra một đời bỉ một đời xuống dốc ra một có linh căn thiên phú nhân quá ít. Muốn ở trong thành đặt chân chỉ cần một bảo khí tịnh không đủ để uy hiếp cũng cần một cao giai. Luyện khí kỳ người của Lai Kinh sợ như là đại trưởng lão như vậy. Diệp viện tiếp tục như vậy sau đó sẽ là tiếp nhận chức vụ đại trưởng lão chức vị người của. Nghe đến mấy cái này nhân nói đại trưởng lão tịnh không nói gì thêm chỉ là nhìn Diệp Huyền nhất mắt. Có chút kinh ngạc ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Huyền tự nhiên mổ bây giờ Diệp Thiều Hoa tình huống gì thở dài một tiếng, đại trưởng lão nếu. Như vậy còn là do ta đứng ra xin lỗi nhượng Diệp viện trở về ba, đây là thỏa hiệp. Xin lỗi, nghe vậy đại trưởng lão cười lắc đầu sau đó nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt Thiều Hoa ngươi sau này. Đoá cái gì, nhượng phụ thân ngươi cùng chư vị người già nhìn thực lực của ngươi bây giờ, phòng tối nhỏ vừa nổ. Khả năng máy vi tính phải thay đổi ta còn tưởng rằng ta tồn cảo cũng bị mất hoàn bách du một chút. Sau đó thỉnh giáo tiên bối ở trong lịch sử ghi chép tìm được rồi không phải yếu khóc. Hết chương.